Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 542, chương 543, thu phục đàn chuột. Dương Phong nâng động một cái chọc giận cái kia khổng lồ viêm ma chuột. Số lượng cao to mấy chục vạn viêm ma chuột, tại cái kia thử vương người chỉ huy phía dưới, tranh nhau chen lấn hướng về Dương Phong trên người nhào tới. Đối mặt cái kia mấy chục vạn đầu viêm ma chuột vây công, Dương Phong vẻ mặt không thay đổi, thể nội pháp lực phun trào, trong tay huyền thiên phi kiếm vung vẩy mà ra, từng đạo kiếm quang bén nhọn thoáng qua, từng cái viêm ma chuột bị vô tình chém giết, trở thành một bộ tàn phá thi thể. Luyện tập một lúc kiếm pháp đằng sau, Dương Phong không muốn sóng tốn thời gian, liền thôi động thể nội pháp lực, thi triển vạn kiếm quyết, từng đạo lăng lệ cực điểm kiếm mang, từ hắn trong tay huyền thiên phi kiếm làm bên trong bay ra, mang theo duệ sắc vô cùng phong mang, hướng viêm ma đàn chuột ở trong chém xuống mà đi. Liên miên viêm ma chuột bị lăng lệ kiếm mang chém giết tại chỗ, trở thành từng cỗ tàn phá thi thể. Đối mặt Dương Phong hung mãnh công kích, viêm ma đàn chuột lập tức tán loạn ra, hướng về phương xa bỏ chạy mà đi. Muốn chạy trốn, cái khác viêm ma chuột ta có thể buông tha, bất quá với tư cách người chỉ huy thử vương, chỉ có một con đường chết. Nhìn thấy viêm ma đàn chuột sụp đổ bỏ chạy, Dương Phong thần thức lập tức khóa chặt tại thử vương trên người. Trong mắt sát cơ lóe lên, thân hình khẽ động, liền hóa thành một đạo thiểm điện, hướng thử vương vị trí đuổi tới, làm Dương Phong khoảng cách viêm ma chuột thử vương chỉ vẻn vẹn có 1000 mét thời điểm. Đầu kia thử vương đúng là đứng thẳng lên, lắc mình biến hóa, biến thành một cái mọc ra chuột đầu, thân thể con người, dáng người có chút thấp bé chuột yêu bộ dáng, một chút quỳ gối trên mặt đất, hướng về Dương Phong cuống quýt dập đầu cầu xin tha thứ. Đại nhân tha mạng, tiểu nhân tên là chuột tiểu bối, là con này viêm ma đàn chuột thử vương, tiểu nhân có mắt không biết Thái Sơn, mạo phạm đại nhân, còn xin đại nhân tha tiểu nhân một tên, tiểu nhân nguyện ý vì đại nhân ngươi làm trâu làm ngựa, chỉ cầu xin đại nhân tha tiểu nhân một mạng. Ngay tại chuột tiểu bối quỳ xuống đất cầu xin tha thứ thời điểm, cái kia lít nha lít nhít vẫn như cũ còn có vài chục vạn viêm ma chuột cũng run rẩy thân thể nằm nhoài trên mặt đất run lẩy bẩy. Dương Phong nhìn thoáng qua chuột tiểu bối, ngữ tức giận bình thản nói ra: ta là Dương Phong, ta thu ngươi làm nô bộc, có chỗ tốt gì? Chuột tiểu bối cảm nhận được Dương Phong ngữ tức giận ở trong bình thản tâm ý, biết mình nếu như không thể để cho Dương Phong hài lòng, chắc chắn sẽ bị Dương Phong làm thịt rồi, gấp vội vàng nói: Dương Phong đại nhân, ta là viêm ma chuột thử vương, có thể thao túng 100 vạn viêm ma chuột, vì ngươi thám thính tình báo, đào hang đào huyệt, đi săn đồ ăn, tìm kiếm các loại linh vật, linh thảo, linh mạch, ngươi chỉ cần thu ta làm nô bộc, thì tương đương với tại bên trong thế giới nhỏ này, thu được một cái 100 vạn đại quân làm tai mắt. Trừ cái đó ra, ta còn biết một bí mật lớn, cái kia chính là tại tiểu thế giới này vị trí trung ương, có một tòa cự đại động phủ, cái kia tòa cự đại động phủ bên ngoài có đại trận thủ hộ, nói không chừng là thượng cổ tiên nhân chỗ ở, nếu như ngươi có thể đạt được cái kia động phủ bảo tàng, nhất định sẽ đạt được vô tận chỗ tốt. Nghe được chuột tiểu bối lời nói, Dương Phong trầm tư chỉ chốc lát, cảm giác chính mình thu chuột tiểu bối cái này nô bộc, đem sẽ đạt được lợi ích cực kỳ lớn. Cái khác không nói, vẻn vẹn thêm ra 100 vạn viêm ma chuột đến tìm kiếm linh vật, linh thảo, linh mạch, liền có thể để cho mình tiết kiệm lại không cách nào thời gian cùng phiền phức. Trong lòng có quyết định, Dương Phong nhìn chuột tiểu bối một cái, lạnh giọng nói: tốt, ta liền thu ngươi làm nô bộc, lập tức mở ra tinh thần của ngươi, không cho phép chống cự, để cho ta tại trong thức hải của ngươi, in dấu xuống nô ấn. Nghe được Dương Phong lời nói, chuột tiểu bối thân thể run lên, lập tức vội vàng nói, vâng, chủ nhân, ta cái này mở ra tinh thần của ta. Nói xong, chuột tiểu bối liền lập tức hai mắt nhắm lại, lâm vào một loại buông lỏng trạng thái, buông ra tinh thần lực, mặc cho Dương Phong thần thức tiến vào hắn trong đầu. Tại hắn trong đầu gieo xuống khôi lỗi cấm chế, trưởng khống hắn sinh tử. Tại chuột tiểu bối trong đầu gieo xuống khôi lỗi cấm chế đằng sau. Dương Phong nhìn lướt qua chuột tiểu bối nói, ngươi bây giờ liền để tay của ngươi xuống thu thập linh vật. Tiến lên phương hướng liền hướng về kia cái cự đại động phủ phương hướng đi đến. Hiểu chưa? Vâng, chủ nhân, tiểu nhân minh bạch, Dương Phong vừa mới nói ra. Chuột tiểu bối liền vội vàng đáp, tiếp đó hướng về kia chút ít khổng lồ đàn chuột phát ra mệnh lệnh. Tại chuột tiểu bối mệnh lệnh phía dưới, cái kia khổng lồ đàn chuột lập tức hướng về bốn phương tám hướng tán đi. Đúng lúc này, bên trên bầu trời bỗng nhiên bay tới bảy con thân dài cao to 40 trượng. Toàn thân phủ đầy màu xanh lông vũ cự điêu bay tới. Những cái kia cự điêu một bay tới, lập tức mở ra miệng lớn, gắng sức khẽ hấp, một cỗ cuồng bạo hút nhiếp chi lực truyền đến, đem phía dưới viêm ma chuột mảng lớn hút vào trong miệng. Chuột tiểu bối nhìn lên bầu trời bên trong cái kia bảy con thanh vũ cự điêu. Sắc mặt xoát một chút biến cho tàn, ngữ tức giận hoảng sợ lẩm bẩm, thanh vũ khác. Lại là bảy con nắm giữ nửa bước nguyên thần cảnh tu vi thanh vũ khác. Ta đàn chuột tối thiểu nhất muốn bị cái này bảy con đại gia hỏa ăn hết một nửa. Nửa bước nguyên, thần cảnh yêu thú. Dương Phong nhìn lên bầu trời bên trong cái kia bảy con thanh vũ khác trong mắt lóe lên một đạo hàn quang lạnh lẽo, thể nội pháp lực khẽ động, thân hình liền đằng không mà lên. Hướng bảy con thanh vũ khắc vị trí bay đi. Bên trên bầu trời, bảy con thanh vũ khắc bên trong nhỏ nhất một đầu, nhìn thấy Dương Phong, thuận miệng khẽ hấp, lập tức đem Dương Phong giống như ruột bông rách đồng dạng hướng về trong miệng của nó hút đi. Tật phong kiếm pháp, ngay tại Dương Phong lập tức bị cái kia thanh vũ khắc hút vào trong miệng thời khắc. Dương Phong trong mắt hàn quang lóe lên. Thể nội pháp lực phun trào, trong tay huyền thiên phi kiếm đâm nhanh mà ra, mang theo duệ sắc vô cùng phong mang, như thiểm điện chạm tại đầu kia nắm giữ nửa bước nguyên thần cảnh tu vi thanh vũ khắc thân thể bên. Trên, đem cái kia thanh vũ khắc ngạnh sinh sinh chém thành hai đoạn, máu tươi văng khắp nơi, rải xuống đại địa, ngay sau đó, Dương Phong điên cuồng thôi động pháp lực. Liên tục chém ra ba kiếm, hung hăng chạm tại ba đầu thanh vũ khắc thân thể bên trên. Đem ba đầu thanh vũ khắc lập tức chém thành hai nửa. Máu tươi văng khắp nơi, bốn đầu thanh vũ khắc bị Dương Phong chém giết đằng sau. Còn sót lại ba đầu thanh vũ khắc mới phản ứng lại. Phát ra từng đạo kinh sợ vô cùng thê lương tiếng kêu gào. Vội vàng vuốt cánh. Đem tốc độ tiêu thăng đến cực hạn, hóa thành ba đạo thanh quang, từ ba phương hướng hướng về Dương Phong bay đi. Thấy tình cảnh này, Dương Phong mỉm cười, thể nội pháp lực khẽ động, trong tay huyền thiên phi kiếm nhẹ nhàng vung vẩy mà ra. Ba đạo lăng lệ cực điểm kiếm mang, liền như thiểm điện xẹt qua hư không, mang theo sắc bén phong mang. Hung hăng chạm tại ba đầu thanh vũ khắc thân thể bên trên. Đem cái kia ba đầu thanh vũ khắc chém thành hai đoạn. Máu tươi rải xuống đại địa. Chuột tiểu bối nhìn thấy bên trên bầu trời Dương Phong ung dung đem bảy con thanh vũ khắc chém. Giết hầu như không còn. Trong mắt chớp động lên một đạo vẻ hưng phấn. Ở trong lòng hò hét nói. Thật mạnh, chủ nhân thật thật mạnh. Thậm chí ngay cả bảy con nắm giữ nửa bước nguyên thần cảnh tu vi thanh vũ khác đều có thể tùy tiện chém giết. xem ra hắn hẳn là nguyên thần cảnh võ giả. Ta xem như ôm lên một cái đùi. Dương Phong đem 7 con thanh vũ khác thi thể thu vào động thiên thế giới. Liền nhìn lướt qua chuột tiểu bối nói, ngươi bây giờ liền đi tìm các loại linh vật, chờ ta triệu hoán. Dương Phong vừa mới nói ra, chuột tiểu bối liền cung cung kính kính đáp lại nói, vâng, chủ nhân. Nói xong, chuột tiểu bối liền thân hình lóe lên, mang theo cái kia 100 vạn đàn chuột hướng về phương xa mau chóng đuổi theo. Ngày kế tiếp, Dương Phong hướng chuột tiểu bối phát ra tin tức, để hắn tranh thủ thời gian trở về. Không lâu sau đó, chuột tiểu bối liền chạy tới Dương Phong bên người, rất cung kính đem 10 cái cỡ lớn túi trữ vật hiến tặng cho Dương Phong. Lại có nhiều như vậy đồ tốt. Dương Phong tinh thần lực hướng về kia 10 cái cỡ lớn túi trữ vật quét qua. Trong mắt lập tức thoáng qua một đạo vui mừng. Tại chuột tiểu bối hiến bên trên 10 cái cỡ lớn trong túi trữ vật. Bên trong lít nhà lít nhít tất cả đều là các loại tam giai, tứ giai, ngũ giai linh thảo. Thậm chí còn có mấy chục gốc lục giai linh thảo. 3 cây chân quý tới cực điểm thất giai linh thảo. Dương Phong nhìn xem chuột tiểu bối, trong mắt lóe lên một đạo vẻ hài lòng, ở trong lòng lẩm bẩm, thu nó thật là thu đúng, một người thu thập linh vật hiệu suất cùng 100 vạn người căn bản vô pháp so sánh. Có gia hỏa này, ta tại bên trong thế giới nhỏ này, liền có thể đạt được chỗ tốt lớn nhất. Nhìn thấy Dương Phong không nói lời nào, chuột tiểu bối tâm tình lo lắng bất an. Sợ Dương Phong không hài lòng, nhanh chóng nói ra, chủ nhân, ngoại trừ những linh thảo này linh quả bên ngoài, thuộc hạ của ta còn phát hiện linh tuyền 65 nhãn, linh hồ 30 tòa, hạ phẩm linh mạch 78 đầu, trung phẩm linh mạch thập tam đầu, lục giai linh thảo 513 cây, thất giai linh thảo 3 cây, bất quá những địa phương kia cũng có cường đại thủ hộ yêu thú thủ hộ, thuộc hạ của ta căn bản là không có cách tới gần những địa phương kia. Nghe được chuột tiểu bối lời nói, Dương Phong trong mắt lập tức thoáng qua một đạo vẻ mừng như điên. Nhìn xem chuột tiểu bối trong lòng nhạc nở hoa rồi, âm thầm hoảng sợ nói, tầm bảo thử, thật là một đầu tầm bảo thử, lần này xem ra ta nhặt được bảo. Nhiều như vậy linh vật, nếu là Dương Phong một thân một mình từ từ tìm, tiêu phí thời gian đem sẽ cực kỳ to lớn. Thế nhưng là cái kia chuột tiểu bối trong vòng một ngày liền có thể tìm tới nhiều như vậy linh vật, hoàn toàn là bởi vì nó thủ hạ nắm giữ vượt qua 100 vạn có thể tìm kiếm linh vật viêm ma chuột. Ngươi làm rất khá, đây là ta ban thưởng đưa cho ngươi phần thưởng. Dương Phong vung tay lên, một cỗ tinh thuần long mạch linh tức giận từ động thiên thế giới làm bên trong bay ra, chui vào đến chuột tiểu bối thân thể bên trên, rửa sạch chuột tiểu bối thể nội tạp chất, đề cao hắn tư chất tu luyện, tinh khiết hắn huyết mạch, khiến cho tu vi từ thần hạch cảnh sơ kỳ nhanh chóng tiêu thăng vì thần hạch cảnh hậu kỳ, thực lực cùng sức chiến đấu bạo tăng. Đối với chuột tiểu bối tiến hành khẽ đảo ra thưởng đằng sau, Dương Phong liền một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc ra lệnh, mang ta đi tìm những cái kia linh vật. Vâng, chuột tiểu bối cung cung kính kính đáp. Tiểu thế giới một mảnh chỗ rừng sâu, một vũng tràn ngập nồng nặc linh khí linh tuyền trước đó, một tên thiếu niên tóc đen cầm trong tay trường kiếm, nhanh chân đi tới cái kia linh tuyền 10 vị trí đầu trượng địa phương. Tên kia thiếu niên tóc đen chính là Dương Phong. Đột nhiên trong lúc đó, cái kia linh tuyền bên trong bạo khởi một đầu nắm giữ thần hạch cảnh hậu kỳ tu vi hắc sắc cự mãng, hóa thành một đạo tia chớp màu đen trực tiếp hướng Dương Phong đánh tới. http://www.sop.com.xt 903-16/20.727.257. HTMLU cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.